Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ nhỏ, quan hệ của cô bé và Hứa Tình Thâm cũng không tệ. Đến lúc xế chiều, Hứa Vượng lại gọi điện thoại tới. Chờ mãi tới lúc tan ca, Hứa Tình Thâm bước nhanh đi ra khỏi bệnh viện. Cô ra bên ngoài vẫy một chiếc xe taxi. Vừa ngồi xuống, cô liền vội vàng nói với tài xế. Bệnh viện Tinh Cảng. Đi tới Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm không quan tâm tới mối liên hệ của Tưởng Viễn Chu với Tinh Cảng nữa. Cô đi tới khu nội trú rất nhanh. Vừa đi vào phòng bệnh, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc. Nguyệt Nguyệt, là ai đánh con thành ra như vậy? Hứa Tình Thâm đi vào, thấy cô gái nằm ở trên giường, trên mặt có vết thương dán băng gạc, mũi bầm tím, hai bên xương gò má cũng sưng vù một cách không bình thường. Bác sĩ đứng ở bên giường nhìn thấy, giật mình khẽ gọi. Bác sĩ Hứa. Cô khẽ gật đầu với người đó, sau đó đi tới gần. Đây là em họ tôi, bị thương thế nào? Rất nặng, nếu như không phải được cấp cứu kịp thời thì... Sắc mặt Hứa Tình Thâm nghiêm túc, bác sĩ thấp giọng nói. Lúc đó Tưởng tiên sinh có dặn phải cứu bằng bất cứ giá nào, không có lấy một người thân đã bị bỏ lại trước cửa bệnh viện. Hứa Tình Thâm giật mình hoảng sợ, nhìn về phía người phụ nữ trung niên bên cạnh. Thím nhỏ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà Đinh khóc, lắc đầu. Ta cũng không biết, hỏi nó, một câu nó cũng không chịu nói. Nguyệt Nguyệt. Hứa Tình Thâm cúi xuống trước mặt cô gái. Ai đánh em như vậy? Hai mắt Đinh Nguyệt sưng vù tới nỗi, chỉ còn lại một khe hở. Em không biết. Sao em lại không biết chứ? Hứa Tình Thâm nhíu mi. Ai đánh, lẽ nào em cũng không phát hiện ra sao? Em thật sự không biết, đừng hỏi. Bác sĩ Hứa, đây là họ hàng của chị sao? Đi thanh toán một số khoản chi phí đi. Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu, biết đây cũng là quy định của bệnh viện. Thím nhỏ nghe thế, đứng dậy, lấy một tấm thẻ từ trong túi xách ra. Bên trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có hai người. Hứa Tình Thâm nhìn về phía Đinh Nguyệt nằm trên giường bệnh. Trong ấn tượng của cô, đây là cô bé nhanh nhẹn hoạt bát. Nhưng hôm nay gặp lại, dường như đã trải qua một nỗi khiếp sợ. Mặc dù được cứu sống, nhưng toàn thân đều đang run rẩy. Cũng không lâu sau, bà Đinh trở về, gương mặt u sầu. Tình Thâm à, con xem Nguyệt Nguyệt như vậy, có thể chuyển viện không? Sao vậy? Bà Đinh có vẻ hơi khó xử. Tiền thuốc men quá đắt, hơn nữa đều phải tự chi trả. Trong thẻ của ta không có nhiều tiền như vậy. Ba nó đã gửi tới rồi. Nhưng là những chi phí sau này. Tiếp tục như vậy, nhất định là không kham nổi. Thím nhỏ à, Nguyệt Nguyệt bị thương nặng như vậy, không thể di chuyển. Hơn nữa ở Đông Thành cũng không có bệnh viện nào sánh bằng Tinh Cảng. Bà Đinh không nói gì, ngồi về mép giường, đưa tay lau nước mắt. Nguyệt Nguyệt, dù sao con cũng phải nói cho mẹ một tiếng, vì sao bị thương nặng như vậy chứ? Đinh Nguyệt đau đến mức toàn thân cũng không thể nhúc nhích, chỉ là nhắm hai mắt không nói lời nào. Vẻ mặt Hứa Tình Thâm cứng lại, cô rất mẫn cảm, có một số việc phải biết rõ ràng. Cô đi tới đầu giường, khom lưng nhìn Đinh Nguyệt chằm chằm. Nguyệt Nguyệt, em hãy thành thật nói cho chị biết, em có bị xâm hại hay không? Đinh Nguyệt vừa nghe, bỗng nhiên giống như phát điên lên. Không có, không có. Bà Đinh nghe thế, sắc mặt cũng thay đổi, bà không hề nghĩ tới điểm ấy. Hứa Tình Thâm bước nhanh ra ngoài, tìm được y tá trưởng của Đinh Nguyệt. Cô nói rõ mục đích của mình. Y tá trưởng khẽ lắc đầu. Lúc đó chúng tôi chỉ phụ trách cấp cứu, vì tính mạng đe dọa, cả khoa phải cùng nhau cấp cứu cả đêm. Vậy bây giờ có thể kiểm tra không? Nhưng cái này cũng phải do người bệnh phối hợp mới được. Đứa bé kia là em họ tôi, bây giờ họ nó, chuyện gì nó cũng không chịu nói. Tôi sợ là nếu có chuyện đó thật, thì sẽ bỏ qua thời gian lấy chứng cứ tốt nhất. Y tá trưởng khẽ gật đầu. Tôi có thể hiểu, tốt nhất là chị nên khuyên nhủ cô bé. Nếu có thật, cũng không phải là chuyện mất mặt, dù sao nó cũng là người bị hại. Có thể nghĩ cách hay không, ví dụ như mượn danh nghĩa lau rửa vết thương. Bác sĩ Hứa, cũng không ai gánh nổi trách nhiệm này. Đến lúc đó người bệnh làm náo loạn thì truyền đi cũng không hay. Hứa Tình Thâm nghe vậy, chỉ có thể khẽ gật đầu. Được rồi, cảm ơn. Trở lại phòng bệnh, Đinh Nguyệt cũng không muốn gặp bất cứ ai, bắt mẹ đóng chặt cửa phòng bệnh. Bà Đinh đứng ở cửa, không ngừng khóc nức nở. Tình Thâm, nghe xong câu nói của con, ta thấy lo lắng đến bây giờ. Một cô gái sao có thể vô duyên vô cớ bị người ta đánh thành ra như vậy chứ? Khẳng định có vấn đề. Tuy rằng chúng ta báo cảnh sát, nhưng Nguyệt Nguyệt không chịu phối hợp. Con nói nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net